Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngân sách làm vườn đảm nhiệm, điện nước đều do anh trả tiền, người giúp việc đến dọn dẹp theo giờ cũng do anh trả tiền. Cô chỉ bỏ ra một phần chi phí ăn uống, làm cho cô cảm thấy rất xấu hổ. Tâm tư càng thêm xấu hổ hơn khi bị người đàn ông này hỏi đến giờ giấc làm việc. Có lẽ do nghĩ đến thu nhập của cô rất ít ỏi. Đợi chút, em đang nói đến việc gì? Đàm Việt càng không hiểu, anh đang hỏi cô thời khóa biểu, làm sao lại có liên quan đến thu chi trong gia đình? Em chỉ có 1-2 buổi sáng, 3-4-5 buổi chiều là có tiết. Buổi sáng đứng lớp, buổi chiều đến các lớp nghệ thuật. Sau khi kết hôn, cô từ chối nhận làm gia sư vào buổi tối. Thu nhập giảm nhanh. Từ nhỏ, cô cũng không có tính tiết kiệm. Cô mua vải vẽ tranh sơn dầu cùng màu nước là cô không chút nương tay, còn dư lại ít tiền chỉ đủ để mua thức ăn. Thời gian đứng lớp ít, kiếm được ít tiền, cùng với chi phí trong nhà thì có quan hệ gì? Tiền tiêu vặt không đủ sao? Sao lại đụng đến tiền lương của cô? Đàm Việt hơi cau mày. Xem ra, anh phải tăng thêm chi phí sinh hoạt hàng tháng ở trong nhà rồi. Rất đủ. Nói đến đây, Tôn Nhã Mạn rất tự hào. Sau khi kết hôn, mỗi tháng Đàm Việt cho cô 20 vạn tiền mặt. Hơn phân nửa cô gửi tiết kiệm, hơn nữa còn thẻ không giới hạn. Cô ngay cả một lần cũng chưa dùng đến. Hắc hắc, cô là người vợ rất tốt. Nếu đủ, thì tại sao lại dùng đến tiền lương của em? Đàm Việt cắn răng tự hỏi. Anh tự tin có thể nuôi cả gia đình, không chấp nhận việc sử dụng đến tiền lương của vợ. Em rất muốn hỗ trợ tiền ăn uống. Chỉ lo hả hê, cuối cùng cũng có thể đạt tới cảnh giới của hiển thê ngốc nghếch, không nhìn thấy được ông xã đang bất mãn, hơi cười cười giải thích. Tại sao muốn như vậy? Hai người nói chuyện dĩ nhiên gặp chút khó khăn. Đàm Việt vạn lần không ngờ đến vợ chồng bọn họ có quan điểm khác biệt, lại là chuyện có liên quan đến tiền bạc. Em cũng làm thành viên trong nhà, dĩ nhiên cũng muốn góp một phần sức lực. Không hiểu vì sao ông xã lại nổi giận, Tôn Nhã Mạn cảm thấy có chút uất ức. Em... Đàm Việt không ngờ đến bà xã muốn góp một phần vì cô cũng là thành viên trong gia đình. Anh khẽ sửng sốt, nổi giận trong lòng mà không thể phát ra. Nhưng em không kiếm nhiều tiền bằng anh. Suy nghĩ một hồi lâu, anh nói ra lý do để phản bác cô. Anh chê tiền lương của em ít à? Tôn Nhã Mạn cũng sửng sốt, hốc mắt đỏ hoe. Đương nhiên không có chê. Thấy cô khổ sở, lông mày Đàm Việt càng nhíu chặt hơn. Anh lo lắng phủ nhận chuyện chê cô kiếm được ít tiền. Mà kệ cấp dưới đang đứng ở phía sau, đôi bàn tay hơi dùng lực, vội vàng ấn ấn lên đôi vai của bà xã. Nhã Mạn, anh không có ý đó. Vậy là được rồi, mặc dù em kiếm được ít tiền, nhưng em cũng muốn vì gia đình mà góp một phần sức lực. Nhìn ông xã nóng mặt, hiểu được bản thân lại nghĩ lung tung, tận đáy lòng có một chút uất ức liền biến mất. Nhã Mạn, em... Cô nói như vậy, như thế nào anh lại kiên trì nguyên tắc gia đình này nhất định phải do anh nuôi? Ai ra, chúng ta không nên cãi nhau về những chuyện như thế này chứ. Bốc đồng nhào vào trong ngực ông xã, Tôn Nhã Mạn không muốn tiếp tục nói về đề tài không quan trọng này. Bọn họ không phải đang cãi nhau, mà là đang nói rõ quan điểm. Đàm Việt rất muốn uốn nắn cô, nhưng thân thể nhỏ nhắn thơm tho đang dựa vào trong ngực anh, khiến anh không thể tùy hứng. Đối mặt với tính trẻ con hay làm nũng của cô, anh đã sớm đầu hàng. Qua Tết Nguyên đán, Tôn Nhã Mạn muốn bắt chước đàn chị La Duy Chân mở triển lãm cá nhân. Tôn Nhã Mạn không thể đợi được muốn thưởng thức những tác phẩm của đàn chị. Mới ngày đầu tiên mở triển lãm đã nhanh đến trình diện. Cô muốn sau khi xem xong các bức tranh sẽ tìm đàn chị trò chuyện một chút. Nhưng cô chờ mãi mà vẫn không thấy đàn chị nổi tiếng đến. Mạch học trưởng, anh phải mắng đàn chị. Có người nào mở triển lãm cá nhân mà ngày đầu tiên cũng không đến? Chị ấy là nhân vật chính mà. Mạch Hữu Đình là người đại diện của La Duy Chân, cũng là đàn anh thời đại học của La Duy Chân. Mặc dù Tôn Nhã Mạn không cùng với bọn họ học cùng trường đại học, cô chỉ là gọi theo La Duy Chân. Làm ơn, quấy trốn ở đâu, anh đều chạy đến tìm tất cả mọi nơi. Nhiều lần còn bị cô ấy đuổi ra khỏi cửa. Chị ấy hung hăng đuổi anh ra cửa sao? Cái này hơi lố. Nói về đàn chị rất thân, vẻ mặt Tôn Nhã Mạn càng thêm phong phú hơn so với bình thường. Hai người nói được một nửa thì có một vài người bạn bước đến cùng thảo luận. Mọi người đều hỏi sao không thấy nhân vật chính xuất hiện, nhưng ai cũng tán thưởng bút pháp của La Duy Chân phóng khoáng lại tinh tế. Đi cùng với Tôn Nhã Mạn còn có Đàm Việt. Anh vừa đi ra bên ngoài nói chuyện điện thoại trở lại, từ phía xa nhìn thấy bà xã của anh dịu dàng nhu thuận, còn nhiệt tình trò chuyện với bạn bè xung quanh. Đây là bộ mặt khác của bà xã anh sao? Cô đứng cùng một vài người bạn trước một bức tranh, cao hứng cùng với mọi người thảo luận về màu sắc tươi đẹp của bức tranh. Có lẽ cùng với người trong ngành, họ có thể thảo luận một cách sâu sắc hơn. Cô giống như cá gặp nước, thỉnh thoảng lắng nghe ý kiến của mọi người. Có khi cô cũng đưa ra ý kiến cá nhân. Từ cặp mắt nghệ thuật của cô, cả người đều toát ra sức hấp dẫn lạ thường. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng chói của bà xã, Đàm Việt cảm thấy có một chút không vui, bởi vì anh không dành về nghệ thuật, không cách nào cùng bà xã thảo luận về trường phái hội họa mà cô yêu thích. Anh dặn thư ký tìm cho anh vài quyển sách và tạp chí, tự tin vào bản thân, đọc nhiều sách một chút, dụng tâm một chút là Đàm Việt có thể bước vào thế giới hội họa của bà xã. Anh nghĩ như vậy, một phần cũng vì cuộc hôn nhân này. Hai vợ chồng phải có chung niềm vui thì cuộc hôn nhân này mới bền vững và đi xa hơn. Anh nghĩ như vậy vì không muốn để bà xã cùng người khác nói chuyện rất vui vẻ. Trong lòng anh không có cảm xúc gì, có thể xem là ghen. Đàm Việt. Anh đang định bước đến bên cạnh bà xã thì có một người bạn đã lâu không gặp gọi anh lại. Trần Liên Huệ, em cũng đến sao? Đàm Việt có chút ngạc nhiên. Theo như anh biết, sau khi cô tốt nghiệp ở Mỹ thì cô ấy vẫn ở lại New York phát triển. Hai người trò chuyện trong chốc lát, nói đến những chuyện gần đây, mới nói đến cuộc triển lãm tranh lần này. Ở New York bận rộn như vậy, sao rảnh rỗi về Đài Bắc xem triển lãm cá nhân của La Duy Chân chứ? Lúc đi học, Trần Liên Huệ cũng là một thành viên trong câu lạc bộ leo núi. Cô và La Duy Chân cũng thân nhau, chỉ là Đàm Việt không biết vị này ở Wall Street là một nữ cường nhân, cùng với La Duy Chân có giao tình tốt đến mức nào mà có thể đặc biệt ngồi máy bay mười mấy tiếng từ New York về Đài Bắc. Thật ra là em trở về thăm mẹ, lão nhân gia rất cố chấp, khuyên như thế nào cũng không chịu cùng em sang Mỹ. Em không thể làm gì khác hơn là tranh thủ chút thời gian để trở về thăm. Trần Liên Huệ dừng một chút, hình như muốn nói tiếp chuyện gì nhưng lại có chút do dự. Trước khi quay về Đài Bắc, Nhược Ly có gọi điện cho em, nói Duy Chân muốn mở triển lãm cá nhân, nói em có rảnh thì đến xem một chút. Kết quả là hội trường có nhiều người như vậy, hoàn toàn không cần em đến góp vui. Nghe Trần Liên Huệ nhắc đến vợ trước, Đàm Việt hạ mi mắt xuống, tâm tư dường như có chút dao động. Ân, Nhược Ly có khỏe không? Không ngờ vợ trước và Trần Liên Huệ còn giữ liên lạc, mọi người đều là bạn bè với nhau. Mấy cô ấy lại cùng ở New York, vẫn còn giữ liên lạc, cũng không có gì bất thường. Cũng không tệ lắm, xem như rất hạnh phúc. Năm đó, đôi kim đồng ngọc nữ, Đàm Việt và Triệu Nhược Ly ly hôn đều khiến cho bạn bè của hai người kinh hãi. Khi đó Trần Liên Huệ ở nước Mỹ xa xôi, không biết nguyên do cụ thể như thế nào, chỉ nghe nói Đàm Việt sa sút tinh thần nghiêm trọng. Tối nay, nếu không phải thấy anh vẫn hiên ngang như trước, rõ ràng là đã quên những chuyện đã qua, thì Trần Liên Huệ cũng không dám ở trước mặt anh nhắc đến Triệu Nhược Ly. Cô ấy hạnh phúc là tốt rồi. Trần Liên Huệ nghe Đàm Việt nói thế, không biết là do ánh đèn hay do cô đeo kính áp tròng nên cảm thấy hoa mắt. Hình như cô thấy nỗi đau đớn lóe ra từ đáy mắt của Đàm Việt. Đúng rồi, nghe nói năm trước anh đã tái hôn, vậy anh có hạnh phúc không? Trần Liên Huệ nói sang chuyện khác, cô cảm thấy ở trước mặt Đàm Việt nhắc đến Triệu Nhược Ly là không khôn ngoan. Trần Liên Huệ còn nghĩ bầu không khí cứ như vậy mà trở nên u ám. Nào ngờ đâu, Đàm Việt vui vẻ gật đầu nói anh sống rất tốt. Anh đến cùng bà xã, để anh giới thiệu cho hai người làm quen. Đàm Việt đang muốn dẫn bạn đi gặp bà xã, kết quả Tôn Nhã Mạn thấy anh nói chuyện điện thoại xong đã trở lại hội trường, liền sớm bước đến bên anh. Hôm nay đàn chị chưa có đến, chúng ta không gặp được chị ấy. Không chú ý đến người bạn đứng bên cạnh ông xã, Tôn Nhã Mạn thân mật gọi anh một tiếng ông xã. Nói về thân phận của anh, cũng xem như anh họ của đàn chị, có thể giúp em quan tâm đến đàn chị một chút, chị ấy như vậy thật sự không tốt. Được, có cơ hội anh sẽ nói với cô ấy. Đàm Việt rất vui vì anh còn chưa tìm cô liền bỏ qua những người có cùng yêu thích nghệ thuật mà đi tìm anh. Anh rất tự nhiên dắt tay bà xã, anh có chút trêu chọc cô. Chỉ là cô ấy không đến, xem ra em chơi rất vui vẻ. Nào có, em rõ ràng rất tiếc cho đàn chị vì đã không xuất hiện. Bởi vì bị nói trúng tim đen, Tôn Nhã Mạn ngượng ngùng trừng mắt với ông xã. Mỗi lần nhìn bà xã tháo bỏ lớp vỏ bọc đoan trang hiền thục thì Đàm Việt đặc biệt cảm thấy cô rất mê người. Anh liền bị bà xã hấp dẫn. Vợ chồng bọn họ nhìn rất hạnh phúc. Bị gạt qua một bên, Trần Liên Huệ có chút xấu hổ. Bất quá, trên mặt cô vẫn giữ được nụ cười, bởi vì nhìn thấy hai vợ chồng bọn họ ngọt ngào bên nhau, có thể cảm thấy được Đàm Việt dường như đã quên thời gian anh cùng Triệu Nhược Ly bên nhau. Như anh đã nói, hiện tại anh sống rất tốt. Hạnh phúc này dường như trôi qua quá nhanh. Hôn lễ vẫn như đang rảnh rảnh ngay trước mắt, giống như mới được cử hành mới hôm qua. Mới trước mắt, cô và Đàm Việt đã kết hôn được hơn 2 năm. Hôm nay là buổi tiệc cuối năm, ngày thường rất nghiêm túc, nhưng hôm nay giám đốc phải hy sinh hình tượng để bước lên sân khấu. Ông chủ hào phóng trao từng phần thưởng cho từng nhân viên. Trong bầu không khí của buổi tiệc cuối năm đã tới đỉnh điểm khi công bố phần thưởng rút thăm cuối cùng. Tốt lắm, chúng ta về nhà. Cảnh tượng vui vẻ ở buổi tiệc cuối năm. Năm trước, Đàm Việt cùng nhân viên rất vui vẻ, nhưng năm nay để bà xã say rượu, gương mặt Đàm Việt nhìn có chút khó coi. Chúng ta về nhà, chúng ta cùng nhau về nhà, cùng nhau. Tôn Nhã Mạn ngây ngốc cười, cô không biết có người đang khó chịu. Ánh mắt bà xã mờ mịt cùng với bước chân lảo đảo, lần nữa chứng minh cô thật sự rất say. Rốt cuộc đã uống bao nhiêu? Sao thành ra thế này? Mặt lạnh đỡ bà xã lên xe, Đàm Việt không phải vì bản thân không thể thay bà xã tiếp rượu nên tức giận hay mất hứng vì ánh mắt mê ly của bà xã. Anh tức giận vì hai gò má ửng hồng của cô bị người ngoài nhìn thấy. 5 ly rượu đỏ, không phải, 6 ly mới phải. Nhưng sau đó, Lisa có đến tìm em uống rượu, cho nên tổng cộng uống... Cầm ngón tay đếm đến nửa ngày, vẫn không đếm được bao nhiêu. Nói chuyện cũng bắt đầu hơi ngọng. Rất tốt, ngay cả thư ký của anh cũng có phần, lại dám rót rượu cho bà xã anh. Xem ra có người không muốn được tăng lương. Về sau mặc kệ ai mời đi uống rượu, tất cả phải dùng trà thay thế. Thay bà xã thắt dây an toàn, Đàm Việt chậm rãi lái xe về nhà. Nhưng bọn họ rút được giải thưởng lớn, em không đành lòng nhìn bọn họ mất hứng. Phòng nghiên cứu phát triển rút được 66 vạn, phòng nhiệm vụ rút được TV cỡ lớn, Lisa rút được... À, ông xã, Lisa rút được giải thưởng gì? Cô nghĩ mãi không ra nên lớn giọng hỏi ông xã. Anh không biết. Sợ làm nhân viên mất hứng, lại không sợ bọn họ mất hứng. Vốn định trở về sắp xếp các tiết mục cho cánh mày râu, nhưng anh lại không thoải mái khi thấy bà xã uống say. Anh không biết à? Không sao, em có số điện thoại của Lisa, em gọi điện hỏi cô ấy là được. Cô mở túi sách ra, cô lục lọi tìm điện thoại bên trong, hả hê khoe. Nhân duyên bọn em rất tốt, Lão Cao, Lisa, Linh Linh, bọn họ đều nói muốn mời em ăn cơm. Bọn họ nói đây là tiền hoa hồng. Em đồng ý sao? Đàm Việt cất giọng hỏi. Tôn Nhã Mạn không trả lời mà ngồi cười khúc khích. Ông xã, em cũng rút được giải thưởng lớn đó. Vẫn tìm không thấy điện thoại. Mệt quá, nháy mắt mấy cái, Tôn Nhã Mạn tựa đầu vào thành ghế phía sau. Cô đã buông tha việc tìm điện thoại rồi. Cô không phải nhân viên công ty, cô liền rút thăm được giải thưởng lớn. Trên trán nổi đầy gân xanh co rúm lại. Đàm Việt lái xe tạm dừng bên đường. Trước anh ôm chặt bà xã, thay cô điều chỉnh ghế lùi lại phía sau, sau đó giúp cô khoác áo lên người mới tiếp tục chạy xe về nhà. Ông xã, sao anh không hỏi em rút được giải thưởng gì? Em ngoan ngoãn ngủ đi, trước đừng nói gì cả. Vẫn nhớ rút được giải thưởng. Đàm Việt đưa tay sờ sờ lên mặt của Tôn Nhã Mạn, quay đầu bất đắc dĩ nhìn bà xã say rượu. Em không muốn ngủ. Cô nhìn cánh tay phải ông xã duỗi tới. Tôn Nhã Mạn lẩm bẩm nói, em nói với anh, đời em rút được giải thưởng lớn nhất chính là anh, Đàm Việt. Vận khí của em rất tốt, có thể gả cho anh, có thể làm vợ của anh. Anh là giải thưởng lớn nhất của em, so với chúng độc đắc còn lớn hơn. Sau khi nghe lời bà xã nói xong, trái tim Đàm Việt cảm thấy rất ấm áp. Chỉ là nếu không có thêm đoạn phía sau, tâm tình của anh sẽ càng vui vẻ hơn. Anh là ông xã 100%, cho dù tối nay nhìn anh khiêu vũ rất tuyệt, cũng không thể gây tổn hại đến hình tượng của anh trong lòng em. Anh... Không mở bình ra thì ai biết trong bình có gì. Nhìn đến tối nay mặc trang phục cải trang, nam nữ trong hình ảnh nhảy vô ích, sắc mặt Đàm Việt có chút nghiêm túc. Trước đó trong vũ hội, Đàm Việt định đưa bà xã lên nhảy điệu tango. Đàm Việt chăm sóc bà xã, sợ cô ở trước mặt mọi người khiêu vũ sẽ xấu hổ. Vì vậy anh nói với ban tổ chức vũ hội để anh lên sân khấu biểu diễn là được rồi. Nào ngờ ban tổ chức vũ hội nói, chuyện vui thế này sao có thể bội ước, nếu như phu nhân không lên sân khấu được, anh phải biểu diễn một tiết mục do bọn họ chỉ định. Đúng là một chỉ định tốt. Tự nhiên hãm hại bạn anh mặc trang phục thế này biểu diễn. Nếu không phải bận tâm đến việc bà xã rất dễ xấu hổ, anh cần gì phải hy sinh thế này? Nào ngờ cô lại say rượu, hiện tại còn nhắc nhở anh thời điểm xấu hổ đó, thật sự rất vũ vàng. À, ông xã, sao lại không thấy đâu? Đàm Việt khó xử, nghiêm mặt, rút tay về, thì bà xã lại la to như em bé. Khi bà xã bắt được cánh tay của anh, không nổi loạn nữa, làm anh cảm thấy vừa bực mình, vừa buồn cười. Bà xã của anh say rượu, có chút xấu tính, nhưng lại rất đáng yêu. Ông xã, em biết anh sẽ không bỏ lại em. Nắm chặt bàn tay của ông xã, Tô Nhã Mạn dán sát gò má và mu bàn tay, thỏa mãn thở dài. Thấy bà xã yên tĩnh trở lại, Đàm Việt nghĩ cô say rượu nổi loạn không giống như bình thường. Bỗng nhiên về đến nhà, anh thật vất vả dụ dỗ cô vào phòng tắm. Kết quả cô vào phòng tắm chưa được 3 phút, lại kêu là cô muốn ngủ. Mắt của em không mở được nữa, em muốn lên giường. Cô cầm lấy tay anh, cơ thể khẽ đung đưa. Ngoan, tắm xong ngủ tiếp. Sớm biết cô buồn ngủ thế này, cũng không giúp cô tắm nữa. Chỉ là quần áo đã cởi, thân thể cũng đã dính nước. Tốt nhất vẫn nên tắm một chút rồi ngủ tiếp. Em không tắm, hiện tại em muốn ngủ. Người uống say không có lý trí, muốn đông sang đông, muốn tây sang tây. Không được, tắm xong ngủ tiếp. Đàm Việt vẫn kiên trì. Anh thật hung dữ, anh nhất định không phải ông xã của em. Ông xã của em không đối xử với em hung dữ thế này. Đàm Việt cảm giác mệt mỏi, thả cô say ngất đi, chứ say nửa tình nửa mê, vẫn cố so sánh sự chăm sóc của anh. Nếu như em dám để cho người không phải ông xã của em tắm rửa cho em cứ chờ xem. Giằng co thật lâu, cuối cùng Đàm Việt cũng giúp cô tắm xong, dùng khăn tắm mềm mại bọc người cô lại, ôm cô trở về phòng ngủ của bọn họ. Anh có cảm giác như bản thân đang đánh trận. Ồ. Kết quả, lúc anh giúp cô mặc đồ ngủ, tự nhiên cô lại khóc. Đàm Việt cau mày lại, chưa bao giờ thấy bà xã lớn tiếng khóc như thế này. Cho dù cô vì say rượu mà khóc, vẫn có chút cảm giác đau lòng, đánh úp vào trong suy nghĩ của anh. Thế nào, rất khó chịu sao? Đau. Ảnh hưởng của cồn làm cho cảm giác của cô hơi phóng đại, nên không hề che giấu việc gì. Tôn Nhã Mạn đưa tay ôm bụng, gương mặt niềm đạm đáng yêu. Em không thích viện trưởng Vương, anh gạt người, rõ ràng rất đau. Ông ấy còn nói sẽ không... Nghe bà xã nói vậy, lông mày Đàm Viền càng nhíu chặt hơn. Viện trưởng Vương là người đứng đầu trong giới y học về trị vô sinh. Thời gian bà xã đến chỗ viện trưởng Vương làm các bước kiểm tra, anh đều đi cùng. Khi nhìn các bước kiểm tra tử cung của cô, anh nhìn sắc mặt cô tái nhợt thì không đành lòng. Không ngờ bà xã nói bản thân không sao, nhưng thật ra lại khó chịu đến vậy. Chỗ viện trưởng Vương không cần đến nữa. Đưa tay ôm cô vào lòng, anh dịu dàng nói. Không thể, em muốn đi, em muốn có con, nhất định phải đi. Em còn chưa tìm được nguyên nhân, sao lại không đi chứ? Nhưng thật khó chịu. Từ bé là một đứa trẻ khỏe mạnh, Tôn Nhã Mạn ít khi gặp bác sĩ, cho nên gần đây cô mới phát hiện bản thân đối với việc làm các kiểm tra rất lạnh lùng, độ nhẫn nại rất kém. Nghĩ đến bản thân còn khổ hơn người bình thường, cô càng đau lòng khóc to lên. Khó chịu thì không nên đi, nếu như không có con cũng không có vấn đề gì. Nói ra những lời này, Đàm Việt không phải không có hối tiếc. Cho đến nay, anh đều cho rằng có con mới là một gia đình hoàn chỉnh. Vì hôm nay không muốn bà xã phải chịu khổ, anh lại dễ dàng thay đổi kế hoạch đã định trước kia. Ai nói, ô, không có việc gì. Vừa khóc vừa nói chuyện, không nghe rõ Tôn Nhã Mạn muốn nói gì. Anh nói này, Nhã Mạn, không có con cũng không sao, em không cần phải đi làm khổ bản thân nữa. Tơ tay lau nước mắt của bà xã, anh nghiêm túc nói, không được. Tôn Nhã Mạn vẫn lắc đầu, cô nháy mắt mấy cái, nhìn Đàm Việt nói, anh thích trẻ con, anh đã nói đường làm ba mẹ là quá trình tốt đẹp, cho nên em muốn sinh một đứa con trắng trẻo mập mạp. Sinh trai gái đều được, cô biết, không quan tâm giới tính. Anh nhất định sẽ rất yêu thương đứa con của bọn họ. Đàm Việt thở dài, thì ra cô vẫn nhớ những lời anh đã nói. Nhã Mạn, em không cần miễn cưỡng, những việc kiểm tra kia... Em không miễn cưỡng. Tôn Nhã Mạn cắt đứt lời nói của anh, vẻ mặt ngu ngốc nói ra. Nếu như tỉnh táo thì cô không dám mở miệng. Em yêu anh, rất yêu, rất yêu anh. Những thứ kiểm tra khủng khiếp kia, mặc dù làm cho em rất khổ sở, nhưng em vẫn cam tâm tình nguyện. Cô yêu anh. Mọi chuyện bất ngờ với Đàm Việt, chuyện xảy ra khi nào? Đàm Việt, em yêu anh, thật sự rất yêu. Vừa mở miệng đã nói không dừng, dù sao người uống say cũng không biết xấu hổ. Huống chi cá tính của cô vốn không phải ưu nhã dịu dàng ít nói, nhờ có cồn mà lớn mật, đưa tay thon dài ôm cổ của cô, đôi mắt đẹp bao phủ đầy sương mù làm lay động lòng người. Em yêu anh, nếu như không có anh, cuộc sống của em không có một chút ý nghĩa nào. Lời tỏ tình ngọt ngào như vậy phát ra từ giọng nói nhẹ nhàng của cô. Đàm Việt nhìn cô, tim đập loạn xạ. Lúc nào thì... Thế đây là lời nói thật lòng hay do say rượu rồi nói loạn? Đàm Việt nhìn chằm chằm bà xã, tâm trạng thấy phức tạp vì quá mâu thuẫn. Vì nếu như trước đây, anh sẽ không đáp lại phần tình cảm này đối với cô, thật không công bằng. Nếu sau này cô vì say rượu mà nói ra, không phải lời thật lòng, anh lại cảm thấy có chút mất mát. Nhã Mạn, em yêu anh từ khi nào? Anh thấp giọng khàn khàn hỏi cô. Đã từ rất lâu, em đã yêu anh. Cô hé miệng cười, trông rất ngọt ngào. Ngốc quá, anh có gì tốt chứ? Rốt cuộc em yêu anh từ lúc nào? Lúc bắt đầu, anh đã tỏ rõ, sở dĩ anh kết hôn là vì muốn xây dựng một gia đình. Mất đi Triệu Nhược Ly, anh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ cùng với người phụ nữ khác bắt đầu thêm đoạn tình cảm nào. Bởi vì từ lúc 18 tuổi, anh đã dành tất cả tình yêu cho người con gái đó, không còn lưu lại một chút gì. Toàn bộ. Người uống say không phát hiện ra tâm tình của anh đang rất phức tạp, nháy mắt mấy cái, cái tay thon dài vuốt ve mắt của anh, mũi của anh, cái miệng của anh. Cô không hề giấu giếm tình cảm của mình, trả lời câu hỏi của anh. Toàn bộ đều yêu anh. Sau đó là một nụ hôn ngọt ngào, trên mặt cô đầy vẻ ngây ngốc, khiến người khác đau lòng. Còn có ở đây. Bàn tay trắng nõn trượt xuống lồng ngực cường tráng của anh, khẽ xoa xoa. Anh cũng thật lòng yêu em. Kỳ thật, anh cũng không phải không thích cá tính trước đây của cô. Hư hỏng, phóng túng, không kiềm chế được khí chất nghệ thuật trong người, luôn luôn hấp dẫn mọi ánh mắt của cô. Mà Đàm Việt lại là mẫu đàn ông thành thục trưởng thành, không phải mẫu đàn ông phong lưu phóng khoáng mà cô hay tiếp xúc. Nhưng năm đó, anh cõng cô xuống núi, dọc đường đi thể hiện phong độ thân sĩ, nên đã bắt được trái tim của cô. Cô cao 1m72, dáng người dù không mập, như con chim nhỏ nép vào người, nhưng lại giữ vững ranh giới. Lúc anh gặp cô đang bị thương, đã tốt bụng cõng cô. Hơn nữa đi một đoạn đường dài xuống núi, nhưng lại không thấy mệt. Đối mặt với người đàn ông nam tính như vậy, làm sao cô lại không động tình cho được? Nhã Mạn, trước tiên chúng ta nói chuyện một chút. Tại sao không được? Do có cồn nên đầu óc cô hỗn loạn, chỉ nghe được câu từ chối của anh. Suy nghĩ hỗn loạn làm phán đoán không được chính xác, cứ nghĩ anh từ chối ở cùng một chỗ với cô. Tại sao không được yêu anh? Em yêu anh không yêu em cũng không sao, em yêu anh là được rồi, có được không? Cô khẽ lẩm bẩm nói, trong lời nói có lòng si mê. Anh nghe được, khẽ thở dài thật sâu. Nhã Mạn, anh nên đối xử với em như thế nào đây? Dịu dàng ôm cô lên giường, nhẹ giọng dụ dỗ cô ngủ. Sau khi cô ngủ, cả đêm Đàm Việt không hề chợp mắt, cho đến khi trời sáng. Trưa hôm sau, Tôn Nhã Mạn ôm cái đầu đau nhức tỉnh lại, bước từ từ vào phòng tắm. A, thật khó chịu, giống như có hàng trăm tay trống đang ở trong đầu cô khua khua gõ gõ. Sau khi tắm qua với nước ấm, cô đã bớt nhức đầu. Tôn Nhã Mạn đói bụng định xuống lầu tìm canh nóng, làm ấm dạ dày. Không ngờ vừa vào bếp lại thấy ông xã đáng ra nên ở công ty lại đang vội vội vàng vàng trong bếp. Ơ, sao anh không đi làm? Đàm Việt đứng trước kệ bếp, quay đầu lại nhìn bà xã, đáp một tiếng. Sau đó muốn cô ngồi xuống. Đói bụng sao? Anh hỏi cô. Anh vốn định làm xong sẽ lên lầu gọi cô dậy, nhưng người đã tỉnh thì nên đẩy nhanh tốc độ. Những thứ này đều là anh làm sao? Tôn Nhã Mạn nhìn trên bàn, nào là cá hấp chanh cùng với rau cải trộn, mặt không thể tin được. Ừ. Đàm Việt tắt bếp, bưng canh xương khổ qua vừa nấu xong đặt lên bàn. Trông thật ngon mắt nha. Kết hôn lâu như vậy, Tôn Nhã Mạn cũng không biết Đàm Việt biết nấu ăn. Cô vừa mới nhìn thấy mấy món này, còn tưởng anh gọi điện đặt cơm bên ngoài. Sao anh biết làm những món này? Cô tò mò nhìn Đàm Việt hỏi. Cô hỏi như vậy không phải kỳ thị giới tính, nhưng ở Đài Loan, đàn ông biết nấu ăn chiếm tỷ lệ rất thấp. Từ nhỏ, ba mẹ anh có dạy anh? Có ba mẹ cùng là giáo viên,